Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 805, vấn đề thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ màu đỏ, giống như giá y, kiều man mà trương dương. Chu Bình An mới vào cửa liền bị cái này lau một cái màu đỏ hấp dẫn con mắt. Màu đỏ chủ nhân là vị thiếu nữ. Một bộ trương dương màu đỏ váy dài. Váy thượng dùng kim tuyến thêu một con dương cánh màu vàng phượng hoàng. Dùng ngân sợi tơ buộc vòng quanh mây trắng. Váy dài cổ áo có chút thấp, bất quá cũng chưa đi quang lò âu. Lau một cái màu trắng cẩm đoạn bao lấy thanh sáp sơ dục bộ ngực, hơi có đường cong phập phồng. Một con màu đen tóc xanh tóc dài trung phân sau tụ tập sau ót. Bàn thành tinh dồn lập thể búi tóc. Bàn ở sau ót, búi tóc đứng ở đỉnh đầu. Một đôi trương dương bách điểu chiều phượng kim châm cắm ở búi tóc tả hữu, rũ xuống châu chuỗi rua rua, trong suốt mượt mà chân châu ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Sấn thác thiếu nữ quý không thể nói, cao không thể leo tới, da như mỡ trắng, sáng nếu nắng sớm. Thiếu nữ thấy Chu Bình An vào cửa sau, hừ lạnh một tiếng, gạt gạt mày liễu, môi anh đào vểnh lên lau một cái chê cười. Ách, vị này thiếu nữ chính là chủ nhà sao? Một chút cũng không giống phòng nha đã nói chủ động xuống giá một lượng tiền mướn phòng dáng vẻ a. Đảo giống như trả thù tựa như a. Chu Bình An nghe được thiếu nữ hừ lạnh, trong lòng cảm giác không đúng kinh. Nhìn lại thiếu nữ khóe miệng chê cười, càng là cảm thấy không đúng. Hừ, lớn mật cẩu nô tài. Ai cho ngươi gan chó, lại dám nhìn thẳng bản công chúa. Thiếu nữ thấy Chu Bình An ánh mắt nhìn thẳng bản thân, không khỏi chán ghét híp một cái con ngươi. Hừ một tiếng, đưa ra ngón tay út Chu Bình An lỗ mũi. Kiều Man vô lễ trách mắng lên. Á đù, còn cẩu nô tài. Công chúa, bệnh thần kinh a ngươi. Nghe được thiếu nữ trách mắng, Chu Bình An sắc mặt tối sầm, quét thiếu nữ một cái, không chút khách khí nhẹ giọng trả lời một câu. Có bị bệnh không ngươi? Cho dù ai vừa vào cửa, liền bị người mắng một bữa, tâm tình có thể hảo mới là lạ. Có bệnh, lại dám nói ta có bệnh. Thiếu nữ nghe Chu Bình An nói nàng có bệnh, nhất thời cùng xù lông mèo nhi vậy, dùng sức dẫm chân, tức xì khói chỉ Chu Bình An, lớn tiếng trách mắng không dứt. Phi, người mới có bệnh. Chu Bình An, ngươi thật là lớn gan chó, lại dám bôi nhọ bản công chúa. Có tin ta hay không bẩm phụ hoàng, đem ngươi nhốt vào đại lao đi. Chu Bình An nghe vậy, lần nữa nhíu mày một cái. Cô gái này thật là có bệnh đi. Một hớp một công chúa, một hớp một phụ hoàng. Công chúa đều ở đây trong hoàng cung nuôi đâu, nơi nào có thể đi ra lãng. Gia Tĩnh đế thế nào có thể cho phép hắn công chúa ra cung đâu. Thâm cung trong nhiều quy củ lắm. Cổ đại đại gia tộc cũng để ý cổng không ra hai cửa không mại. Huống chi là thâm cung trong công chúa, không xuất giá công chúa, nhất luật không phải ra cung. Đây chính là hoàng gia quý trụ, thế nào cho phép người phàm mắt thấy thiên nhan. Về phần xuyên Việt, hoặc là cổ đại ngôn tình trong, mỗ mỗ vài nam chính tình cờ tự mình ra cung du ngoạn công chúa, tiếp theo một phen trêu đùa điều giáo, cuối cùng thành tựu một phen phong hoa tuyết nguyệt y nỉ chuyện kiều đoạn. Nói nhảm đi. Viết trước phiền toái xem trước một chút cung quy đi. Đừng nữa gây ra những thứ này nông cạn chuyện tiếu lâm. Nếu như là trong hoàng cung. Ân, tỉ như mấy ngày trước bản thân đi hoàng cung bái kiến Gia Tĩnh đế, đụng phải một vị không giải thích được gọi mình bại lộ cuồng, tự xưng công chúa công chúa. Bên trong hoàng cung đâu, đụng phải công chúa có thể nói phải quá khứ. Cho nên bản thân tín, hơn nữa hành đại lễ, nhưng là bên ngoài cung, bản thân không tin. Về phần nàng biết tên của mình gọi Chu Bình An, cũng không kỳ quái. Ngày hôm qua phòng nha cùng nàng bước đầu hiệp đàm mướn phòng một chuyện thời điểm, nên liền nói cho nàng biết bản thân tên. Bất quá, phòng nha là thế nào bước đầu hiệp đàm? Chu Bình An quay đầu nhìn về phía một bên phòng nha, dùng ánh mắt hỏi thăm phòng nha chuyện gì xảy ra. Thế nào chủ nhà cùng người bị bệnh thần kinh tựa như? Phòng nha cũng là mặt mộng bức, cùng cá gỗ tựa như sử ở đó, ngây người như phỗng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Về phần cô gái kia tự xưng công chúa, phòng nha cũng là không tin. Mặc dù Tử Cấm Thành gần trong gang tấc, nhưng là công chúa cũng nuôi ở thâm cung trong. Thâm cung trong nhiều quy củ lắm. Uy, Chu Bình An ngươi thật là lớn gan chó. Lại dám không nhìn bản công chúa. Còn không mau cút đi tới bái kiến bản công chúa. Đối diện thiếu nữ lại bắt đầu xù lông. Tức giận không dứt hướng Chu Bình An trách mắng. Hất hàm sai khiến. Chu Bình An dùng một loại quan ái thiểu năng người người có trách ánh mắt quét nàng một cái. Sau đó hoàn toàn không nhìn nàng. Lại dám không nhìn ta. Thấy Chu Bình An không nhìn bản thân. Cô gái kia càng là cùng bị đạp cái đuôi mèo vậy. Kiều Man mặt nhỏ cũng đỏ lên vì tức. Khụ khụ, ngại ngùng. Vị tiểu thư này, xin hỏi cái cửa hàng này chủ nhân ở đâu? Chính là ngày hôm qua thời điểm hiệp đàm vị công tử kia. Phòng nha ho khan một tiếng. Dò hỏi, cẩu nô tài, bản công chúa cũng là ngươi có thể gọi sao? Thiếu nữ trách mắng, cả người uy nghi đốt đốt bức người. Phòng nha trong lúc nhất thời, bị dọa đến cả người run một cái. Mới vừa thiếu nữ này đều là đối mặt Chu Bình An. Bản thân cảm giác cũng không phải là rất mãnh liệt. Nhưng là cái này một hồi đối mặt bản thân. Mới cảm giác được thiếu nữ mang đến áp lực. Trong lòng thật là có điểm hoài nghi trước mặt cái này trách chửi mình thiếu nữ chính là cá công chúa. Ở thiếu nữ uy áp dưới. Phòng nha theo bản năng sẽ phải quỳ xuống xin tội. Giang muội không được hồ nháo. Lúc này. Một tiếng giọng nam từ cửa truyền tới. Tiếp theo một vị tuổi không lớn lắm. Hàm râu lại rất thịnh vượng nam tử từ cửa đi vào. Nam tử nhìn qua tuổi không lớn lắm. So với Chu Bình An không lớn hơn bao nhiêu. Đầu đội tứ phương bình định cân. Người mặc khiêm tốn quý khí nhu sinh thường phục. Cấp người một loại phú gia công tử cảm giác. Phía sau nam tử đi theo bốn cái tùy tùng. Ánh mắt tinh quang lòe lòe. Nhìn một cái chính là thân thủ bất phàm người. Hoàng huynh ngươi đến rồi. Ngươi nhìn hai cái này cẩu nô tài. Lại dám đối với ta vô lễ. Ngươi giúp ta thật tốt giáo huấn một chút bọn họ. Thiếu nữ thấy nam tử vào cửa. Một đôi tròng mắt lộ ra ngạc nhiên thần thái. Phảng phất không có nghe được nam tử vào cửa lúc nói vậy. Bước bước liên tục đi lên trước tới. Kéo cánh tay của nam tử. Nửa là làm nũng. Nửa là chỉ điểm nói. Giang muội, không được hồ nháo. Nam tử xoa xoa thiếu nữ đầu. Ôn nhu thuyết giáo. Sau đó lại chắp tay đối Chu Bình An nói. Ngại ngùng, Chu huynh, xá muội bị trong nhà làm công chúa sủng hư. Luôn luôn miệng vô già lan. Hoàn vọng kiến lượng. Về phần một bên phòng nha. Thời là bị nam tử không để mắt đến. Nơi nào. Lệnh muội thiên tử hồn nhiên bất quá vẫn là phải chú ý hạ gọi. Chu Bình An chắp tay đáp lễ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Người ta cũng chủ động nói xin lỗi. Bản thân cũng không thể hẹp hòi không phải. Nghe nam tử giải thích. Chu Bình An có chút thoải mái. Không trách thiếu nữ này tự xưng công chúa cái gì. Nguyên lai là bị trong nhà cấp làm công chúa cấp sủng hư vấn đề thiếu nữ. Bất quá. Ở cổ đại tự xưng công chúa. Còn nói phụ hoàng cái gì. Đây chính là vi cấm. Nếu là bị hữu tâm nhân nghe được. Thượng cương thượng tuyến. Cái này cũng là không nhỏ tai họa ngầm. Rất có thể mang đến mối họa. Cho nên Chu Bình An uyển chuyển nhắc nhở nam tử một cái. Lớn mật. Lại dám nói dạy ta cùng hoàng huynh. Thiếu nữ dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Tiếp theo lại dùng sức bỏ rơi cánh tay của nam tử. Tức giận băng bó quai hàm, nhìn nam tử phát cáu đạo. Hoàng huynh, tại sao phải hướng một cẩu nô tài nói xin lỗi? Người không giúp ta dạy dỗ hắn cũng thì thôi. Thế nào còn hướng người ngoài? Khụ khụ, đa tạ Chu huynh nhắc nhở. Kẻ hèn họ Hoàng, cho nên xá muội gọi ta Hoàng huynh. Khụ khụ, Hoàng muội, không được vô lễ. Nam tử biểu tình có chút mất tự nhiên què quặt giải thích một chút. Lại dùng ánh mắt nhắc nhở thiếu nữ chú ý, hừ. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, tức giận nghiêng đầu không để ý tới nam tử. Khụ khụ, Chu huynh thứ lỗi. Nam tử thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, chắp tay cùng Chu Bình An xin lỗi. nơi nào, Chu Bình An hoàn lễ, họ Hoàng A, xưng Hoàng huynh Hoàng muội, mặc dù có chút là lạ, nhưng cũng không nói được, cũng không có suy nghĩ nhiều, cách Trương.